Dương Hồng Liệt, ngươi chỉ có mấy chục năm tuổi thọ, sau khi chết muốn để người lỗ mãng như vậy tiếp quản Dương gia, người chết mà nhắm mắt sao? Dương Đồng Quang, dừng tay. Dương Hồng Liệt hét lớn, thánh uy kinh khủng trực tiếp khóa chặt Dương Đồng Quang. Lão tổ, ngài không thể nào bị hắn khống chế, Dương gia còn không có xuống dốc đến không thể rời bỏ một tên súc sinh. Dương Đồng Quang dừng ở nửa đường, tức giận hô to. Ta bảo ngươi dừng tay. Dương Hồng Liệt sâu hết một ngụm khí lạnh, làm ra quyết định. Lão tổ, nghĩ lại đi. Dương Đồng Quang đột nhiên quay người, quỳ một gối xuống đối với Dương Hồng Liệt. Lão tổ, nghĩ lại đi. Dương Ngọc Chân và toàn bộ tộc nhân Dương gia quỳ xuống thành một mảnh. Dương Biện, ta và ngươi nói chuyện. Dương Hồng Liệt quay người, đi đến sâu trong hòn đảo. Dương Biện tay cầm chiến kích, thả người nhảy xuống long cốt cự ngạc, nhanh chân đi đến bãi cát. Vẻ mặt của các tộc nhân Dương gia trở nên phức tạp, muốn ngăn cản, nhưng lại kiên kỵ. Dương Thiên Khuyết lại còn sống. Khương Nghị đứng ở trên lưng long cốt cự ngạc, có chút ngoài ý muốn. Vì sao Dương Đồng Quang không mời hắn đi ra, chẳng lẽ là đang dung hợp tài nguyên mang ra từ trong thế giới mới, đột phá đến thánh linh cảnh. Khương Qua có chút bận tâm. Nếu như Dương Thiên Khuyết đột phá đến thánh linh cảnh, Dương gia không có khả năng hy sinh hắn, nhất là dưới loại tình thế này. Mà, nếu như Dương gia có được ba thánh linh, cũng không nhất định phải có Dương Biện. Sao Dương Thiên Khuyết lại có thể còn sống, là phô trương thanh thế sao, hay là... Khương Nghị cau mày, cẩn thận hồi tưởng đến lúc Dương Đồng Quang cùng Dương Ngọc Chân phản ứng. Lúc ấy bọn hắn giống như rất khẩn trương. Khương Qua cũng cẩn thận hồi tưởng đến. Nếu như Dương Thiên Khuyết thật sự đang đột phá, Dương Đồng Quang đều có thể cao điệu nói ra để dọa Dương Biện, nhưng bọn hắn đều không có. Chẳng lẽ Dương Thiên Khuyết bị thương nặng, bây giờ đang tại thời khắc mấu chốt cứu mạng? Hẳn là tình huống tương tự. Khương Nghị thở phào, chỉ cần không phải đang đột phá thánh linh cảnh, thì còn dễ nói. Trên bờ cát, càng lúc càng tụ nhiều người, ngay cả người của Lý Gia, Ngụy Gia sau khi lấy được tin tức cũng lục tục chạy tới nơi này. Đó là long cốt cự ngạc sao? Long cốt cự ngạc cảnh giới bán thánh, Dương Biện hàng phục trong thế giới mới sao? Chú ý con rùa đen kia, khí tức rất cường đại, hẳn là cũng không phải phàm phẩm. Đó là nhị đệ của Dương Biện, Lục Du sao? Thật sự là thiên phẩm linh văn. Long Lân Lôi Mã, Khương Qua, đó là tán tu danh chấn thần vực chi hải. Không phải còn có hai người nữa sao, Dược Long cùng tinh thần linh văn. Người của Lý Gia cùng Ngụy Gia đứng ở đằng xa nhìn quanh nghị luận, đây là lần đầu tiên bọn hắn thật sự được nhìn thấy những kẻ được gọi là các huynh đệ của Dương Biện. Lục Du. Lý Hoàng cách rất xa đánh giá nam tử trên lưng cự ngạc, lại có loại cảm giác quen thuộc không nói được, thật giống như đã thấy qua ở nơi nào đó rồi. Lúc trước hắn đều bế quan, trước mấy ngày mới đột phá xuất quan, sau đó nghe được chuyện liên quan tới Dương Biện, tới thế giới mới, nhưng cũng không có quá hiểu rõ. Nhưng bây giờ càng quan sát càng có cảm giác cổ quái. Lão Tứ là tinh thần linh văn, Lão Ngũ là Dược Long linh văn. Lý Hoàng hỏi người bên cạnh. Cũng đều là chí tôn thánh phẩm. Bọn hắn đều gọi là cái gì? Chu Ngao, hàng thú, hình như là vậy. Chu Ngao, hàng thú, tinh thần, Dược Long, mặt nạ. Lý Hoàng nhìn qua thân ảnh kia, thể hiện càng ngày càng phức tạp. 10 năm trước, là ai đã cứu được ngươi? Dương Hồng Liệt mang theo Dương Biện đi đến bên vách núi xa xa. Các huynh đệ của ta, chính là mấy kẻ kia ngươi kết nghĩa. Ngươi là hỏi cái này. Dương Hồng Liệt đón gió biển ướt át, nhẹ giọng thở dài. Dương gia có lỗi với ngươi, nhưng Dương Thiên Hữu chết rồi, dừng ở đây đi. Mặt Dương Biện lại lạnh lẽo, không thể che hết sát ý. Ngươi sai. Dương gia dưỡng dục ta, nhưng cũng đã giết ta, giữa chúng ta đã không có dây dưa, cũng không có ân oán. Những gì ta làm bây giờ là vì mẫu thân của ta, là vì Lôi Tú, muốn ta về Dương gia tiếp quản gia tộc, nhất định phải thỏa mãn ba điều kiện của ta, thiếu một cái đều không được. Ta biết trong lòng ngươi có hận thù, nhưng ngươi muốn tiếp quản Dương gia thì không thể làm quá tuyệt, nếu không ngươi khống chế gia tộc như thế nào, lãnh đạo tộc như thế nào. Ngươi lại sai, không phải ta xin ngươi tiếp quản gia tộc. Bây giờ là các ngươi đang cầu xin ta tiếp quản, có người không phục, giết, có người không phối hợp, giết. Dương gia kéo dài cho đến nay, phe phái rắc rối phức tạp, loạn thành một bầy, ta vừa vặn giúp đỡ các ngươi cố gắng thanh lý, một lần nữa tạo nên một gia tộc cường đại kỷ luật nghiêm minh thật sự. Dương Hồng Liệt cau chặt lông mày. Dương Biện, Dương gia không có xuống dốc đến mức xin ngươi trở về, lấy thân phận của ngươi, hẳn phải biết thái cổ kinh hồn phong tồn trong tổ tư. Chỉ cần Dương gia có thể nuôi dưỡng được bán thánh liền không sợ uy hiếp. Dương Lý hai nhà mặc dù bị trọng thương, nhưng Hải Thần Đảo còn có Ngụy gia, lấy năng lực luyện đan của bọn hắn, hoàn toàn có thể trợ giúp hai nhà Dương Lý trong thời gian ngắn vượt qua nguy cơ, nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Dương Điện rất thẳng thắn. Vậy xử tự ta đi, các ngươi từ từ phát triển, chúc các ngươi may mắn. Dương Hồng Liệt trầm ngự khí xuống. Nếu như ngươi vẫn là thái độ này. Ta thái độ gì? Ngươi nói ta có thái độ gì? Ngươi đang cùng ta bàn bạc thái độ. Dương Điện lạnh lẽo đột nhiên dữ tợn, chỉ vào Dương Hồng Liệt tức giận nói. Các ngươi không chỉ có xử tử ta, còn đồ sát mẫu tộc ta, ngươi không chỉ để cho vị hôn thê của ta gả cho kẻ thù, cuối cùng còn chết thảm ở trong địa lao. Ta có thể có thái độ gì, đừng có lại nói ân dưỡng dục với ta, mẹ nó, ta cảm thấy buồn nôn. Các ngươi là dưỡng dục ta sao, các ngươi coi ta thành kiếp nổ mà bồi dưỡng. Ta hoàn toàn có thể tìm thiên kiếm thần tông nương tựa, đồ diệt hải thần đảo. Ta còn có thể dùng những cách khác, tiếp tục báo thù hải thần đảo, để cho các ngươi dần dần xuống dốc. Một kẻ lại tiếp một kẻ chết ở trước mặt ta. Tin tưởng ta, chỉ cần Dương Điện ta có thể trưởng thành đến cảnh giới thánh vương, ta chính là vua không gì làm không được của thần vực chi hải này. Ta giết các ngươi như giết chó, huyết tẩy hải thần đảo, ta không chút lưu tình. Ta có thể trở về, không phải bởi vì bọn hỗn trướng các ngươi đây, là bởi vì trong người ta chảy dòng máu của Dương gia, ta có linh văn kinh hồn, là bởi vì ta nợ ân nhân cứu mạng của ta, ta phải trả, ta muốn trả. Dương Điện dữ tợn, giống như ác quỷ, tiếng hắn khàn giọng gào thét vang vọng thật lâu trên vách núi. Dương Hồng Liệt nhìn gương mặt dữ tợn của Dương Điện, càng nhăn chặt lông mày, nhưng sau một hồi lâu, cuối cùng cảm xúc phức tạp vẫn hóa thành một tiếng thở dài. Dương Điện bình phục lại tâm tình, lạnh lùng nói. Giao Dương Thiên Khuyết ra, lại thỏa mãn ba điều kiện ta nói, ta sẽ cân nhắc trở lại hải thần đảo. Dương Hồng Liệt lắc đầu. Dương Thiên Khuyết là gia chủ đương đại của Dương gia, chỉ cần còn sống liền đại biểu cho Dương gia, chỉ cần không có phạm sai lầm, thì không khả năng bị trục xuất. Ngươi muốn xử tử Dương Thiên Khuyết, tuyệt đối không thể nào. Ba điều kiện mà ngươi nói, tàn khốc hà khắc, hoàn toàn không để ý đến mặt mũi Dương gia, cũng không thể nào đạt tới. Dương Điện quay người rời khỏi. Từ từ cân nhắc, lúc nào đã suy nghĩ kỹ lúc đó đi tìm ta, yêu cầu của ta, vĩnh viễn không thay đổi, ta chính là muốn Dương gia, quỳ xuống đi cầu xin ta. Chờ một chút, nếu ngươi trở về, thì không thể lại rời khỏi. Ngươi lo lắng ta tìm thiên kiếm thần tông nương tựa, nếu như ta thật sự hợp tác cùng thiên kiếm thần tông, tại thế giới mới liền có 10.000 cách vây bắt toàn bộ hải thần đảo cùng thánh bàn đảo. Ngươi đã tới hải thần đảo, lại có thể còn sống rời khỏi. Đây đối với thiên kiếm thần tông mà nói là chính là một tin tức hỏng bét. Bọn hắn không thể nào để cho ngươi tiếp quản Dương gia, không chiếm được liền sẽ hủy đi. Ta sẽ không ở lại thần vực chi hải, bọn hắn tìm không thấy ta. Ngươi cho rằng bọn hắn tìm không thấy và bọn hắn có thể tìm tới ngươi hay không là hai việc khác nhau. Ngươi nhất định phải ở lại hải thần đảo, chờ sau khi ta cùng hai vị thánh tổ Lý gia Ngụy gia thương lượng mới quyết định. Ta có thể ở lại, nhưng nếu như các ngươi muốn ta chết liền trực tiếp xử tử ta, đừng tiếp tục làm cái gì ngoài ý muốn với ta, rất thẳng thắn một lần. Nếu như muốn ta sống, điều kiện của ta vĩnh viễn không thay đổi. Dương Điện vẫn thể hiện tư thái cường thế tuyệt đối không lùi bước của mình như cũ. Dương Hồng Liệt lắc đầu, ngược lại hỏi. Tình huống của thế giới mới, ngươi nói đều là thật. Ngàn lần chính xác, bọn hắn ai cũng đừng nghĩ còn sống đi ra. Làm sao ngươi biết được? Xác thực mà nói, nơi đó là do chúng ta phát hiện, cũng là do chúng ta mở ra, đừng lại phí tâm tư đi cứu. Nếu như, ta nói là nếu như, bình chứng thế giới mới đột nhiên biến thành vòng xoáy liền có thể để tất cả mọi người ở thần vực chi hải tụ tập ở nơi đó, một mẹ hút gọn. Dương Điện rời khỏi vách núi, về tới bến tàu đầy người chen chúc. Tất cả người của Dương gia đồng loạt nhìn sang, vẻ mặt phức tạp. Bình yên vô sự trở về rồi, chẳng lẽ thánh tổ đầu tiên đã làm xong ước định cùng Dương Điện? Người của Lý gia Ngụy gia nhíu mày nhìn Dương Điện. Cái tên đã từng là thiên kiêu số 1 của hải thần đảo này lại dùng tư thái như vậy trở lại hải thần đảo. Bọn hắn không thể không bội phục sự dũng cảm của Dương Điện, cũng không thể không thừa nhận Dương Điện chọn thời cơ quá xảo diệu. Nếu như Dương gia muốn Dương Điện chết, Dương Điện sẽ triệt để chết, lại không còn hy vọng gì nữa. Nếu như Dương gia muốn Dương Điện sống, Dương Điện sẽ tiếp quản Dương gia, thậm chí hải thần đảo. Đây là một trận đánh cược. Thánh tổ đầu tiên đâu? Sau khi Dương Đồng Quang thét lên ra lệnh tộc nhân ngăn Dương Điện lại, hắn đã chạy tới vách núi nơi xa. Thánh tổ nói chuyện gì với ngươi rồi? Dương Ngọc Chân đi đến trước mặt Dương Điện. Đùng. Dương Điện ra tay như điện, một tay bóp lấy cổ Dương Ngọc Chân, bỗng nhiên giơ lên giữa không trung. Năm ngón tay như móc câu, đâm rách da thịt, bóp lấy xương sau cổ. Dương Biện, buông nàng ra cho ta. Sắc mặt đám người Dương gia đột nhiên biến đổi, giận dữ quát tháo. Dương Biện dữ tợn, gắt gao bóp lấy cổ Dương Ngọc Chân, tiếng xương vỡ vụn răng rắc rõ ràng đến chói tai. Dương Ngọc Chân bị bóp đến đỏ tái cả mặt lên, toàn thân run rẩy. Đám người gầm thét, muốn cứu người, lại sợ hắn giết Dương Ngọc Chân thật. Dương Biện để Dương Ngọc Chân vừa lúc ngạt thở hôn mê liền ném xuống đất giống như ném rác rưởi. Bà ta phải sống cho tốt, chậm rãi thưởng thức cảm giác đau đớn mất con. Huynh trưởng của Dương Ngọc Chân, Dương Ngọc Thành tức giận quát mắng. Dương Biện, ngươi quá làm càn, Dương gia còn không có tiếp nhận, ngươi vẫn là tội nhân, là người chết mà Dương gia muốn truy nã. Dương Biện thờ ơ, vẫy vẫy tay với bọn người Khương Nghị đang ở phía trên bến tàu. Hoa. Bãi cát bạo động một mảnh, vô số người kinh hãi lui về phía sau mấy bước. Đây là ý gì? Thánh tổ đầu tiên thật sự sẽ tiếp nhận Dương Biện. Chẳng phải mang ý nghĩa Dương Biện muốn tiếp quản Dương gia rồi. Dương Ngọc Thành ôm Dương Ngọc Chân hôn mê, lập tức hô to. Không được ầm ĩ, thánh tổ không thể nào dễ dàng tiếp nhận Dương Biện như vậy, khẳng định là giữ lại hắn, khảo sát hắn, còn muốn cùng Lý gia Ngụy gia thương lượng. Đám người giật mình, đúng vậy, thân phận Dương Biện quá đặc thù, có chấp nhận Dương Biện hay không đã không phải Dương gia tự mình tính toán được. Long Cốt Cự ngạc nện bước nặng nề, kéo lấy thân thể khủng bố hơn 100 mét, âm âm u u đi lên bãi cát. Dương Biện rơi xuống trên lưng Long Cốt Cự ngạc, lạnh lùng liếc nhìn các tộc nhân ở hai bên, nói. Thánh tổ xác thực cần cân nhắc, các ngươi cũng cần cân nhắc, cao tầng Dương gia đã tổn thất nặng nề, gần 7 phần niết bàn cảnh chết thảm, trống chỗ thân phận, chức vị chỗ nào cũng có, bây giờ đã đến thời điểm các ngươi quyết định vận mệnh. Thanh âm không lớn, lại dưới sự giúp đỡ của năng lượng đã truyền khắp bến tàu, rõ ràng rơi xuống trong lỗ tai của tất cả mọi người. Có chút kẻ ngu dốt không kịp phản ứng, nhưng các tộc nhân tinh minh kia cũng rất nhanh đã lĩnh ngộ được. Đây là muốn để tộc nhân Dương gia chủ động đầu nhập vào sao? Có thể quá sớm một chút hay không? Dù sao thánh tổ nơi đó còn không có làm ra quyết định, Dương Biện có thể còn sống hay không đều là ẩn số. Nhưng, suy nghĩ kỹ một chút, bây giờ tự hồ càng là lúc thích hợp để làm lựa chọn. Lựa chọn càng sớm, càng có thể được Dương Biện coi trọng. Lựa chọn càng sớm, càng có thể trở thành tâm phúc của Dương Biện. Bây giờ Dương Biện càng cần phải có người duy trì hắn, trợ giúp hắn. Nếu như nhất định phải đợi đến hết thảy mọi thứ đều kết thúc lại đi đầu nhập, người ta khả năng không cần nữa. Nhưng, nếu như bây giờ cược sai thì sao? Một khi Dương gia quyết định xử tử Dương Biện, ai tạo chiến đội sớm, cũng tất nhiên sẽ bị liên lụy. Quá phách lối, quá phách lối. Bọn người Dương Ngọc Thành tức giận đến mức đều đang run rẩy. Hỗn đảng này còn không có được tiếp nhận liền bắt đầu mời chào tâm phúc. Thánh tổ đầu tiên có thái độ gì? Khương Nghị ngồi trên lưng Long Cốt Cự ngạc, thưởng thức phong cảnh trên hòn đảo. Hắn là thánh tổ đầu tiên, cần suy tính sự phát triển tương lai của gia tộc, địa vị của hải thần đảo tại thần vực chi hải, sẽ không dễ dàng bị cảm xúc ảnh hưởng. Trong lòng của hắn cũng đã có quyết định, nhưng cần thương lượng cùng thánh tổ thứ hai, còn phải thương lượng cùng thánh tổ của Lý gia và Ngụy gia. Chờ một chút đi, ta nghĩ chừng 5-3 ngày, hẳn là có kết quả. Khương Bân ở phía sau hỏi, ngươi đây là muốn ở lại hải thần đảo? Dương Biện trầm mặc một lát, nói, cho ta thời gian mấy năm, chỉnh đốn hải thần đảo, chờ các ngươi lại về thần vực chi hải. Nơi này chính là nơi mà các ngươi có thể tuyệt đối tin tưởng. Tương lai nghênh chiến cường địch, hay là chinh chiến thiên khải chiến trường, hải thần đảo đều muôn lần chết không chối từ. Còn có thiên kiếm thần tông, ta không thể nào cam đoan quá nhiều. Nhưng tương lai, mặc kệ bọn hắn là ở thần vực chi hải, hay là thiên khải chiến trường, cũng sẽ không làm kẻ địch của chúng ta. Đây là quyết định sau khi Dương Biện nghĩ sâu tính kỹ. Cùng đi theo Khương Nghị đến Thương Huyền Đại Lục chinh chiến, còn không bằng ở lại hải thần đảo, để trong này hoàn toàn thần phục, và cải thiện mối quan hệ với thiên kiếm thần tông. Đến Thương Huyền Đại Lục, cho dù linh văn của hắn đặc biệt, cũng chỉ là niết bàn cảnh nhị trọng thiên, không thể giúp được bao nhiêu. Nhưng ở nơi này, hắn có khả năng tạo cho Khương Nghị một chi đội chiến tranh đặc biệt mà cường đại. Ngươi có nắm chắc không? Khương Nghị cũng không phải rất xem trọng hải thần đảo. Nhưng ý nghĩ của Dương Biện bây giờ rõ ràng không phải Khương Nghị ngươi cần gì, mà là Dương Biện ta có thể cho ngươi cái gì. Dù sao cũng đã từng là thiên kiêu số 1 của hải thần đảo, trong lòng lộ ra kiêu ngạo, trước sau không công tiếp nhận 2 năm quà tặng, trong lòng của hắn kỳ thật vẫn muốn trả lại. Khương Qua có lo lắng, tình huống của Dương gia thậm chí hải thần đảo, hay thậm chí là thần vực chi hải quá phức tạp, hơi không cẩn thận, Dương Biện có thể vạn kiếp bất phục. Lý tưởng là lý tưởng, hiện thực là hiện thực. ước nguyện càng tươi đẹp, nguy hiểm càng đáng sợ. Mà tình huống bây giờ của Dương Biện có chênh lệch chút ít, bất luận là trên cảm xúc hay là cách làm. Dương Biện nói, ta sinh ra ở nơi này, lớn lên ở nơi này, ta đối với nơi này hiểu rất rõ, tin tưởng ta, Dương Biện ta không chỉ là một người sẽ ở trong Thông Thiên Tháp ngồi mát ăn bát vàng. Khương Nghị không còn cưỡng cầu nữa. Ngươi muốn thực sự tiếp quản nơi này, đầu tiên chính là phải xử lý Dương Thiên Khuyết, vừa rồi chúng ta có chút hoài nghi, tình cảnh bây giờ của hắn khả năng rất vi diệu, chỉ cần chúng ta có thể tìm tới hắn liền có cơ hội xử lý hắn. Dương Biện nói, đầu tiên tra rõ ràng tình huống của Dương Thiên Khuyết, chỉ cần xử lý hắn, Dương Hồng Liệt không còn lý do từ chối ta. Dưới sự chỉ dẫn của Dương Biện, Long Quốc Cự Ngạc đã mang theo bọn hắn đi tới cung điện của Dương Thiên Hữu, cũng chính là trụ sở của thiếu tộc trưởng. Nơi đó nối liền với cung điện tộc trưởng. Nơi này không chỉ là tượng trưng cho thân phận, còn rộng rãi khí phái, tráng lệ, vô cùng trương dương. Chúng ta ở nơi này, Dương Biện muốn mạnh mẽ vào ở nơi này, tuyên cáo thân phận mình với Dương gia. Bên trong có đồ tốt sao? Đại vương như tên trộm nói. Ngay cả nhà mình đều không buông tha. Khương Qua bất đắc dĩ lắc đầu. Đại vương, đại tặc, các ngươi canh giữ ở bên ngoài, ai dám tới quấy rối, trực tiếp chụp chết. Nhưng nếu có ai chạy tới tìm, hãy thẩm tra cho tốt. Dương Biện đi đến cửa điện, nhưng tâm tình lại dần dần nặng nề. Nếu như không có trận dị biến lúc trước kia, nơi này không thuộc lại với hắn, cũng thuộc về Lôi Tú. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.